Sắc mặt Tần An biến đổi lớn, muốn nói gì đó, lại không nói ra miệng. Ngô Huyền, chúng ta đi. Thấy Tần An trầm mặc, Trần Phàm cũng không nói thêm lời vô ích. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Huyền vấy vấy tay. Trần Phàm cảm ơn. Ra khỏi văn phòng của Tần An, Ngô Huyền hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ngô Huyền, tôi nói rồi, giữa chúng ta không cần phải nói hai chữ cảm ơn. Trần Phàm lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác. Tôi biết, trong lòng cậu đang nén giận. Nhưng điều kiện vừa rồi ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. Phá vờ. Tôi biết. Ngô Huyền gật gật đầu. Tuy rằng hắn rất xúc động. Nhưng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bì. Hơ. À. Y. Là đứa ngốc. Luận võ trăm triệu không thể đánh chết người. Nếu không sự tình rất khó kết thúc. Thấy Ngô Huyền gật đầu, Trần Phàm suy tư một lúc, lại nói. Nếu tôi không đoán sai, trận đấu võ thuật buổi chiều, đội đại biểu Đại học Tokyo sẽ phải ra xích tinh. Thu Nguyên, Chiêu Thương ba người xuất chiến. Bọn họ đều là đệ tử của Đằng Một. Đằng Một. Ngô Huyền khó hiểu nhìn Trần Phàm. Đằng Một là thầy giáo đại biểu võ thuật đoàn của bọn hắn. Thân phận chân thật là một hai A trung đẳng. Trần Phàm giải thích. Trung đẳng. Nghe được hai chữ này, đôi mày Ngô Huyền lập tức nhíu lại. Hắn luyện võ từ nhỏ. Đối với võ học Nhật Bản cũng có hiểu biết. Hắn biết ninja Nhật Bản. Tông cộng chia làm hạ đẳng. Trung đẳng cùng thượng đẳng. Hạ đẳng cúi đầu nghe theo trung đẳng. Trung đẳng đối với thượng đẳng luôn nói gì nghe nấy. Hạ đẳng đại biểu tư cách trở thành một hai A ninja chân chính. Thực lực ngang hàng với bộ đội đặc trung Nhật Bản. Mà nhẫn thuật trung đẳng đã đạt tới nông nỗi không thể tưởng tượng. Vốn thuộc về hàng ngữ cao thủ đứng đầu. Về phần thượng đẳng là thuộc loại người mưu trí. Phụ trách chủ định kế hoạch tác chiến. Cậu nhớ rõ, ở trong trận đấu tuyệt đối không được sơ ý khinh thường. Trần Phàm thấy Ngô Huyền không nói lời nào, nhắc nhở. Ba người kia tuy rằng đi theo Đằng Một học tập không lâu, không đạt tới thực lực hạ đẳng, nhưng nhiều ít học được một ít nhẫn thuật, thủ đoạn ùn ùn. Tôi đã biết, mặc dù có chút tò mò vì sao Trần Phàm có thể giải thích được rõ ràng như thế, nhưng Ngô Huyền cũng không hỏi nhiều, mà trịnh trọng sật đầu. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, sân bóng rổ lại chật ních. Toàn bộ ghế ngồi đều đầy sinh viên Đại học Đông Hải. Thậm chí còn có rất nhiều sinh viên đứng trên lối đi. Tuy rằng mọi người không nghĩ ra dưới tình huống đã phát sinh xung đột giữa Đại học Đông Hải và Đại học Tokyo mà còn kiên trì tiếp tục tiến hành trận đấu võ thuật. Nhưng bọn họ cũng không hao tâm tư suy nghĩ vấn đề bên trong. Chờ mong tuyển thủ dự thi của trường mình hung hãn đập cho thành viên đại biểu Đại học Tokyo một trận. Hảo hảo chút một ngụm ác khí, hành vi của đoàn đại biểu Đại học Tokyo đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Trần Phàm mang theo đám người Ngô Huyền đi tới sân bóng. Nhìn thấy toàn bộ sân bóng đều là hải dương màu đỏ. Trên sân bóng trải thảm đỏ. Cơ hồ mỗi một sinh viên Đại học Đông Hải đều cầm lá cờ nhỏ màu đỏ. Khắp bốn phía sân bóng đều treo lá quốc kỳ lớn gần 10 thước. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm ca. Hừ. To. nơ, gơ, cả, hơ, to, y, chấn động. Không riêng gì Trần Phàm, Ngô Huyền, Tô San, Tiêu Phong, Chu Văn, Sở Qua năm người cũng có vẻ mặt rung động. San San, mọi người đi về chỗ đi, lấy lại tinh thần. Trần Phàm dặn dò ba người Tô San, đồng thời nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, tì, hơ, to, à, nơ, gơ. Qua sân bóng, rõ ràng phát hiện mỗi cách năm thước có một hai a võ cảnh đang đứng duy trì trật tự. Được, Tô San gật đầu đáp ứng, theo sau lo lắng liếc mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm, Ngô Huyền, hai anh cẩn thận một chút. Đối với chuyện Tô San bị Liễu Xuyên Tình tứ trào phúng lúc buổi sáng, Trần Phàm đã biết. Lúc này nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tô San, liếm liếm môi nói: "Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Sư phụ, em có thể lưu lại hay không?" Sở Qua đã biết mâu thuẫn giữa Trần Phàm cùng Liều Xuyên Tình tử, trước đó hắn đã thinh chiến, bất quá bị Trần Phàm cự tuyệt. Trần Phàm lắc lắc đầu: "Không được." Nghe Trần Phàm nói như thế, vẻ mặt Sở Qua buồn bực, lại không nói gì nữa. Theo sau, ba người Tô San đi xuống khán đài, mà Trần Phàm cùng Ngô Huyền và hai sinh viên võ thuật xã đi tới phòng thay đồ thay quần áo. Nguyên bản trận đấu võ thuật có thầy giáo dẫn đội, nhưng Tần An cùng Trần Phàm đã thầm đạt được nhận thức, tự nhiên không cần thầy giáo dẫn đội. Ngay khi Trần Phàm mang theo ba người đi tới phòng thay đồ, đoàn đại biểu Đại học Tokyo dưới sự dẫn dắt của Điền Giã tiến vào sân bóng. Hư! Khi đoàn đại biểu Đại học Tokyo tiến vào sân bóng, bên trong sân bóng vang đầy tiếng huyên gió, tiếng huyên sơ, y, to. To gió làm sắc mặt đoàn đại biểu Đại học Tokyo cực kỳ khó coi. Nhất là Liễu Xuyên Tình tử. Khuôn mặt vốn xinh đẹp lại tràn ngập tức giận. Rất nhanh, Điền Giã mang theo đoàn đại biểu Đại học Tokyo đi tới ghế lô, mà Đằng Một mang theo ba xã đệ tử Xích Tinh, Thu Nguyên, Chiêu Thương đi tới phòng thay đồ. Chiêu Thương, trong ba người các ngươi, thực lực của ngươi cực mạnh. Trận đấu thứ nhất do nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, tới trước. Trong phòng thay đồ, Đằng Mục thấy ba người đổi xong võ sĩ phục, trầm giọng nói: "Nhớ rõ, sau khi lên sân khấu, không cần lưu thủ, trực tiếp xử lý tên hỗn đàn." Dạ. Sinh viên tên Chiêu Thương cung kính bái Đằng Một. Nguyên bản trong con ngươi lạnh lùng đã tuôn ra sát ý sắc bén. 10 phút sau, Trần Phàm mang theo ba người Ngô Huyền ra sân. Lúc này Ngô Huyền đổi bộ luyện võ phục, quần áo được chế tạo bằng vải bố hiếm thấy, thực cũ nát, lại thực sạch sẽ. Trần Phàm từ trong miệng Ngô Huyền biết được, đó là do Ngô lão gia tử cấp cho Ngô Huyền. Ngô Huyền luôn luôn xem như tâm can bảo bối mà cất kỹ. Theo Trần Phàm xem ra, hôm nay Ngô Huyền mặc bộ quần áo này ra tranh tài, không phải do tâm huyết dâng trào, mà đã sớm tính toán. Vứt sang một bên tác phong bá đạo của đám người Liễu Xuyên Tình tử không nói, bà nội cả của Ngô Huyền năm xưa bị người Nhật Bản cường hiếp giết chết, cừu hận này đã chặt chẽ ghi khắc trong nội tâm Ngô Huyền. Ngô Huyền là một người luyện võ, tự nhiên cần khoái ý ăn cừu. Ngô Huyền cố lên, đánh tan xác bọn hắn. Ngô Huyền vừa ra sân, liền được cả sân bóng ủng hộ kêu vang. Hiển nhiên hành vi buổi sáng của Ngô Huyền đều được mọi người ủng hộ. Bốn người Trần Phàm xuất hiện không lâu. Ở một bên Đằng Mộc thay xong một thân võ sĩ phục cũng mang theo ba đệ tử ra sân. Trong đó sinh viên tên Chiêu Thương dáng người ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Y. Nơ. Hơ. Là cao lớn. Đại khái chỉ cờ một thước bảy. Dáng người cũng không khỏi ngô như Ngô Huyền. Nhưng lúc đi đường bước chân nhẹ nhàng, giống như đang bước lướt. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm không khỏi vừa động. Hắn nhìn ra được tên sinh viên gọi là Chiêu Thương kia, thực lực còn mạnh hơn trong tư liệu cung cấp. Nhất là hàn ý băng xương phát ra từ trong con nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hoàn toàn người luyện võ bình thường khôn. Hai thể có được.